Lão đại sủng em, chương 10, công chúa nhỏ dậy đi e, góc truyện audio.com. Mặt trời lên sáng rọi vào căn phòng báo hiệu một ngày mới. A nhíu mi tỉnh lại mọi ca, Hiên, C, Minh chạy lại giường. Lão đại A tỉnh rồi. Cô ấy đâu? Tôi hỏi cô ấy đâu? A túm cổ áo ca, Hiên hỏi. Lão đại bình tĩnh lại đã, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. C, mình gỡ tay A ra nói, tôi phải đi tìm cô ấy. Nói rồi A chạy đi. Phòng chăm sóc đặc biệt, dậy đi e, A vừa cầm tay cô áp lên má vừa nói. Nhìn cô nằm im ngủ thở từng hơi nhẹ nhàng, tim A như thắt lại. A quay sang hỏi bác sĩ, sao cô ấy chưa tỉnh lại? Thưa ngài, cô ấy tuy tính mạng cô sao nhưng lại lâm vào hôn mê, muốn tỉnh lại hay cô tùy thuộc vào ý chí của cô ấy? Bác sĩ cúi đầu kính cẩn thưa. A cô nói gì quay sang nhìn ngắm cô ngủ. Công chúa của A đang ngủ say. Mọi người biết ý nên lui hết ra trong căn phòng, chỉ còn lại A và cô. Mèo lười tỉnh dậy A cho đi chơi này, e nói công chúa ngủ trong rừng sau khi được hoàng tử hôn sẽ tỉnh lại, vậy có phải A hôn e thì e sẽ tỉnh lại cô. Dậy đi bảo bối, e muốn gì A đều cho e hết. A cứ nói nhưng cô gian đổi lại là tỉnh mịch, ở một nơi khác cũng có một người đàn ông mượn rượu chuốc say MK. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Hắn hỏi, thưa ngài cô ấy an toàn nhưng nghe nói là đang hôn mê. Một gã áo đen cúi đầu thưa, theo dõi tình hình bên ấy báo cáo thường xuyên cho tôi. Hắn ra lệnh, dạ, người áo đen đáp rồi đi ra. Khi cánh cửa khép lại, hắn tay cầm ly rượu, mắt nhìn ra cửa sổ ánh trăng lên cao, hắn lại nhớ về thiên thần nhỏ của hắn. Nhớ khoảnh khắc cô ngã xuống, hắn uống cái ực rồi ném cái ly ra xa, chỉ nghe choang cái ly nát vụn, hắn đấm mạnh xuống bàn. E rồi cũng thuộc về tôi. Hắn gằn từng chữ, tại bệnh viện, cô ấy cô sao rồi, tình hình ổn định, nếu ngài muốn cô ấy mau tỉnh lại thì hãy mang cho cô ấy cảm giác thân thuộc như nhà hay nơi mang lại cảm giác bình yên. Bất giác cô ấy sẽ tỉnh dậy. Vị bác sĩ vừa khám cho cô ấy xong khuyên nhủ, như thế cô ấy có thể về nhà. C, mình lên tiếng. Đúng vậy, bác sĩ đáp, chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy về. A lạnh giọng đáp, có cần gấp vậy, cô cuối tuần cũng được mà. Ca, Hiên nói, cậu theo lời tôi mà làm, cô cần hỏi lại. Các người ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi. Cả đám cô nói gì kéo nhau ra ngoài. A ngồi lên giường tay nắm chặt tay người con gái đang thiêm thiếp ngủ, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói. Công chúa nhỏ dậy đi em. Cách chương.